Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, tàn sát. Long Chiết, ngươi quả nhiên chưa chết. Long Tường trong mắt lóe lên một tia oán độc, giãy giụa lấy liền muốn đứng lên. Quỳ xuống cho ta, Long Thiên không lưu tình chút nào một chưởng đập tới đi. Một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng truyền đến. Long Tường không có lực phản kháng chút nào lần nữa quỳ xuống. Một ngụm máu tươi từ miệng phun ra, nhuộm đỏ trước mặt mặt đất. Ngươi, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, cảm nhận được Long Thiên cường đại. Long Tường kinh ngạc không hiểu, hoàn toàn không thể tin được. Long Thiên không để ý đến Long Tường kinh ngạc, tay chỉ linh bài, lạnh giọng nói, ngươi thấy rõ ràng, trước mặt ngươi là từ nhỏ thu dưỡng ngươi, ngậm đắng nuốt cay đưa ngươi xem như con ruột dưỡng dục, bảo vệ, bồi dưỡng 18 năm, lại bị ngươi phản bội giết hại phụ mẫu. Bọn hắn phía sau là ngươi từ nhỏ sinh hoạt lớn lên, xem ngươi là thân nhân, lại bị ngươi bán hãm hại Long gia. Ta là bảo ngươi 15 năm ca ca, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lại bị ngươi bước rơi vách núi hiểm tử hoàn sinh đệ đệ. Ta hôm nay chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi hỏi ta vì cái gì? Long Tường đột nhiên lên tiếng cuồng tiếu. Ta cho ngươi biết vì cái gì? Bởi vì ta muốn trở nên nổi bật. Ta muốn vinh hoa phú quý. Ta muốn làm người trên người. Những này, đủ à? Không tệ. Các ngươi đối ta đều rất tốt. Vậy thì thế nào? Tại Long gia, ta vĩnh viễn chỉ là cái nghĩa tử. Chuyện gì tốt có thể đến phiên ta? Liền lấy Thương Nguyệt Môn sự tình tới nói. Ta tuổi tác thích hợp nhất. Thực lực của ta cao hơn ngươi. Nhưng bằng cái gì bái nhập Thương Nguyệt Môn danh ngạch muốn cho ngươi? Chẳng phải bởi vì ta chỉ là cái nghĩa tử à? Ta luyện công lại khắc khổ thì sao? Ta biểu hiện được cho dù tốt thì sao? Có cơ hội còn không phải muốn để cho ngươi tên phế vật này. Dựa vào cái gì? Chẳng phải bởi vì ngươi là thân sinh. Tốt, các ngươi không cho ta cơ hội, ta liền tự mình đoạt tới. Làm sao? Chẳng lẽ ta sai à? Coi như sai, đó cũng là các ngươi bước. Chấm ngoặc kép, ngươi không có cứu. Long Thiên lạnh lùng nhìn xem giống như điên cuồng Long Tường. Lạnh lùng mở miệng. Lạnh lùng phất tay, ba, một cái tát, Long Tường điên cuồng tiếng gầm gừ im bặt mà dừng. Đầu phía bên phải nghiêng một cái, máu tươi cùng răng phun ra ngoài. Cái bạt tay này, là thay cha đánh, Long Thiên nói xong, lại phất tay, ba, Long Tường đầu nghiêng về bên trái. Lại là một ngụm máu tươi phun ra, lần này, là thay mẹ đánh, ba, lần này. Là vì ra ra đánh. Ba, lần này, là vì vô tội chết bởi ngươi bán hạ Long ra các võ sĩ đánh. Ba, lần này, là vì bị ép đi xa tha hương tam thúc một nhà đánh. Ba, lần này, là vì ta tự đánh mình. Long Thiên xuất thủ vừa nhanh vừa độc. Đánh một chút, nói một câu, sáu cái vang dội cái tát xuống tới. Long Tường chính là nôn sáu miệng máu, trên mặt vừa đỏ vừa sưng, đã bị phiến thành một cái đầu heo. Vinh, Long, ngày, nằm, ta, cùng bùn, ngươi, phun, liều. Long Tường mồm miệng không rõ gầm thét, phấn khởi dư lực, quơ hai tay không có kết cấu gì hướng Long Thiên đánh tới. Cả người đã ở vào điên trạng thái. Long Thiên cười lạnh. Tay vừa lộn, đao quang chợt hiện, như trường hồng kinh thiên. Đao quang chợt lóe lên rồi biến mất. Phốc, a, huyết quang phun tung tóe, thanh âm cùng Long Tường tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Đồng thời Long Tường cánh tay phải rời khỏi thân thể, rơi xuống bụi bặm, chính là cái tay này, đã từng cầm trong tay cương đao bổ về phía phụ thân ngươi. Long Thiên thanh âm như hàn băng lạnh lẽo. Phốp, đao quang lại lóe lên, một cái cánh tay trái nương theo lấy máu tươi phun tung tóe đồng dạng rời khỏi thân thể. Long Tường đã đau đến kêu không ra tiếng âm. Cái tay này đã từng đưa người mẹ đẩy hướng địch nhân cương đao phía dưới. Long Thiên sắc mặt băng lãnh, không có chút nào thương hại vẻ không đành lòng. Cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem Long Tường trong vũng máu lăn lộn. Nhúc nhích, ngươi hai chân ta giữ lại cho ngươi. Đến phía dưới đi đối phụ thân mẹ quỳ lại sám hối đi thôi. Tay nhấc lên, đã đứt đi hai tay Long Tường bị hắn cầm lên đến. Lần nữa quỳ lại tại Long Khiếu cùng Lâm Mẫn Linh vị trước. Lập tức đao quang lại lóe lên. Trường đao theo Long Tường phía sau lưng không có vào, thấu ngực mà ra, cho đến không có chuôi. Khỏa này đã hỏng thấu tâm, vẫn là không nên để lại, có hại vô ích. Long Thiên rút đao, buông tay, lùi lại, một mạch mà thành. Lập tức, Long Tường trước ngực phía sau lưng đồng thời dâng trào ra đại lượng máu tươi. Thân thể hướng về phía trước một khoảnh, đầu ủi đĩa, hiện lên quỳ lại hình, mảnh tang hoàng tuyền. Long Thiên khẽ than thở một tiếng, cung cung kính kính hướng về phía Long Khiếu cùng Lâm Mẫn Linh vị thật sâu cúc ba cung. Thấp giọng nói, ta không phải là các ngươi nhi tử, nhưng lại là các ngươi nhi tử. Bây giờ, Long Đằng cùng Long Tường đều đã đền tội, các ngươi có thể nghỉ ngơi. Nói đến đây, Long Thiên nội tâm chỗ sâu nhất, đột nhiên có một cỗ nói không nên lời cảm xúc. Không có dấu hiệu nào dâng trào ra, đó là một loại tê tâm liệt phế hò hét, một cỗ nói không nên lời không hiểu cảm xúc, vậy mà khiến cho Long Thiên hai mắt cũng hơi phiếm hồng. Cỗ này cảm xúc đến 10 phần đột nhiên, mãnh liệt, nhưng mà lập tức lại là bắt đầu chậm rãi từ từ tiêu tán. Nương theo lấy cỗ này cảm xúc tiêu tán, Long Thiên tựa hồ cảm giác được, tự mình trong lòng phảng phất cũng có đồ vật gì ngay tại chậm rãi biến mất. Dần dần, một loại lâu không từng có nhẹ nhõm cùng thư sướng chậm rãi phun lên hắn thể xác tinh thần. Long Thiên trong lòng đột nhiên dâng lên một tia minh ngộ. Kia là Long Chiết còn sót lại ở trên đời này ý niệm. Từ đầu đến cuối ẩn núp ở bộ này trong thân thể oán khí. Tại đại thu đến báo, mở mày mở mặt hôm nay, rốt cục không mang theo bất luận cái gì một tia tiếc nuối. Triệt để tiêu tán, bất quá lúc này lại không phải cảm khái thời điểm. Long Thiên tay chân lanh lẹ đem Long Khiếu cùng Lâm Mẫn Linh bài thu lại. Quay người liền muốn rời đi, theo vừa rồi bắt đầu, hắn liền đã cảm nhận được tự mình tốn hao một ngày thời gian bố trí trận pháp. Đã bắt đầu chấn động kịch liệt. Hiển nhiên bị nhốt cổ kiếm hùng đã bắt đầu cường lực phá trận. Hơn nữa nhìn cái này chấn động biên độ cùng tần suất. Trận pháp đã ở vào gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Mặc dù không hiểu trận pháp, nhưng cổ kiếm hùng dù sao cũng là vũ vương. Dốc hết sức phá trăm xảo. Long Thiên cùng hắn ở giữa trên thực lực chênh lệch thật lớn. Cũng không phải là một cái trận pháp liền có thể đền bù. Một khi cổ kiếm hùng phá trận mà ra, Long Thiên còn muốn đi coi như khó. Nhưng mà, tựa hồ, Long Thiên động tác vẫn là chậm một chút. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Mặt đất đều tựa hồ kịch liệt rung động một cái. Lập tức, hai thân ảnh như ẩn như hiện, xuất hiện tại Long Thiên trong ánh mắt. Phía trước một người thân hình thẳng tắp như thương. Đang chậm rãi thu hồi oanh ra nắm đấm, chính là Thương Nguyệt môn trưởng lão cổ kiếm hùng. Không tốt, đại trận vẫn là phá. Long Thiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, không chỉ có không có xoay người chạy, ngược lại ngay đầu tiên giơ lên cao cao trường đao trong tay. Hàn quang lấp lóe bên trong, nhanh như thiểm điện thế như lôi đình hướng về cổ kiếm hùng bảo trảm mà đi. Chạy là không thể chạy. Đối mặt cao thủ, xoay người chạy tương đương đem sau lưng yếu hại không đề phòng giao cho đối thủ. Căn bản chính là muốn chết hành vi. Đã như vậy, ngược lại không bằng thừa dịp đại trận đem phá chưa phá. Cổ kiếm hùng chưa thấy rõ trước mắt tình hình thời khắc. Buông tay đánh cược một lần,